Một cho tất cả, chương 37, tập quên. Góc truyện audio.com. Chấm, chúc mừng nha, Tê Sun đặt trước mặt Min Chê một bó hoa lớn. Đây là lần đầu tiên cậu tặng hoa cho một cô gái ngoài mẹ cậu ra. Cái vẻ mặt bối rối của một cậu bé yêu lần đầu, gượng gạo và bối rối đến ngờ ngợi. Cậu làm cái gì mà phải phô trương như vậy? Không ngờ một con bé ngốc như cậu lại vô địch toán quốc tế đấy. Tê Sun xoa xoa đầu Min Chê để chữa ngượng. Có gì đâu, không có tôi thi thì cũng có người khác thi thôi. Min Chê vừa nói vừa đưa miếng bánh mì lên miệng. Vẻ mặt vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Vậy thì mời tôi chút gì đi. Tôi không có tiền để mời đại công tử nhà cậu đi ăn nhà hàng đâu. Cô bé vẫn thản nhiên ăn bánh mì một cách ngon lành. Ăn gì cũng được, rẻ rẻ thôi cũng được mà. Ánh mắt Min Chê đột một đổi khác, đôi mắt đầy ẩn ý liếc qua phía Tê Sun công thêm nụ cười vô cùng gian xảo. Tê Sun nhìn theo nụ cười của Min Chê mà giật mình. Đã không ít lần cậu sống dở chết dở vì điệu cười u ấm đó. Cậu nhớ có lần vì nụ cười đó mà cậu đã bị kéo đi mặc đồ thú bông tiếp thị co một nhà hàng. Cũng có là vì điệu cười nửa miệng đó mà cậu đã bị cuốn vào một cuộc thi tiếp sức có thưởng. Báo hại cậu vì cóng Min Chê chạy một quãng xa với vận tốc tên lửa mà đêm về cái lưng cậu đau ê ẩm. Và lần này cũng không ngoại lệ. Địa điểm ăn khao của Min Chê và Tê Sun là một quả bánh gạo cay nhỏ gần trường trung học. Cái quán nhỏ lụp xụp và hơi mất vệ sinh khiến cậu ngán ngẩm. Và giờ đây cậu cảm thấy hối hận vì đã nói cậu thế nào cũng được với Min Chê. Sao cậu không ăn? Min Chê vừa ăn ngon lành vừa gắp cho Tê Sun. Cậu có chắc là sẽ không có vấn đề gì về dạ dày chứ? Tê Sun gạ hỏi, yên tâm đi, quán này là ngon nhất đấy. Min Chê nói chắc như đinh đóng cột. Nhưng, Min Chê đã bịt miệng cậu bạn lắm lời bằng cách nhét vào miệng cậu ta một miếng bánh gạo cậy nóng hổi. Tê Sun cuối cùng thì cũng phải nhai nhai rồi nuốt. Và cứ thế hai người họ đã càn quét cái quán hàng nhỏ bé cô đến khi chiều xuống. Chấm chấm, no quá, Min Chê ợ một cái rõ to. Chấm chấm, quả đúng là Min Chê. Chỉ có Min Chê cậu mới dám ợ một cái rõ to như thế trước mặt Tê Sun tôi mà thôi. Tôi mà, Min Chê huýt nhẹ vào vai Tê Sun kèm theo một nụ cười tươi. Giờ đi đâu, hay tôi đưa cậu về nhà? Thôi, đi tới một nơi với tôi đã. Chiếc xe sang trọng lại chạy bon bon trên đường. Lúc này đây đường phố đang giờ tấp nập, vài chiếc xe phóng qua bấm còi inh ỏi. Ngược lại cũng có vài chiếc xe cứ bình bình mà tiến trên con đường chật cứng xe cô ấy. Và chiếc xe Min Chê đang ngồi cũng vậy. Có cũng đang chạy với tốc độ khá bình thường đủ để Min ra có thể ngắm được cảnh vật bên ngoài lớp cửa kính dày cộp. Đang làm gì thế? Tê Sun cất tiếng hỏi. Không ngắm đường thôi, sao đột nhiên lại muốn đến thư viện hoàng gia? Thì, chỉ là, muốn lấy mượn một số thứ. Nghe nói thư viện đó đã từng là của nhà Dô Uôn phải không? Ông của Dô Uôn đã xây dựng lên nó. Cậu đã tới đây rồi phải không? Đã tới đây rất nhiều. Cậu ấy luôn là một người thầy giỏi cho những câu hỏi của tôi. Hóa ra cậu vẫn nhớ tới hắn. 2 tháng qua tôi tưởng là khoảng thời gian đủ để cậu quên đi hắn vậy mà. Tê Sun để lửng câu nói cũng như Min Chê lặng yên không nói gì, mọi thứ tong tâm can cô đều đã được phơi bày hàng ngày vẫn cố đi trên vết phè cũ để cố. Kiếm tìm lại cảm giác, những cuốn tập, nét chữ cũng như những album của Dô Uôn nhiều lúc cô bé muốn quên đi cái tình yêu quốc xít đó nhưng rồi trong giây phút nó lại mãnh liệt trở lại. Chiếc xe dừng lại ở cổng thư viện. Tê Sun để Min Chê vào trong một mình. Cậu cũng biết cô bé cần một không gian riêng. Suốt 2 tháng qua cậu bám theo cô bé như thể một tên nô lệ kè kè bên chủ của mình. Cậu không muốn Min Chê quên đi gu uông mặt mình. Không để Min Chê có thời gian nghĩ về Dô Uôn nữa. Nhưng giờ đây cậu biết rằng tất cả chỉ là một con đa chàng cứ xe cắt rồi lại xe cắt nhưng những chồng cắt có cao đến mấy cuối cùng cũng sẽ đổ. Đối với Min Chê cũng vậy, cậu tôi trọng quyết định của cô, có lẽ em vẫn đang tập quên, anh biết quên là rất khó nhưng xin em hãy cố quên, quên đi để trái tam M có chỗ trống dành con người ích kỷ nhanh, cách chương.